Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 1036, lẫn nhau tính kế. Rừng rậm ở chỗ sâu trong, Mingo đem La áp chế ở dưới thân. Dù cho cách xa nhau mấy cây số xa, Mingo vẫn có thể rõ ràng nghe được mọi chỗ sợ vang từ góc đông bãi biển chỗ truyền đến. Nha nha điện tử thư ích, Su áp áp, CC Lâm Thiên cùng hải quân chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Có Iso cùng Momo thỏ liên thủ ngăn trở Lâm Thiên, Mingo trong lòng tự nhiên là yên tâm không gì sánh được. Cúi đầu nhìn dưới thân La, Mingo đắc ý nói, La, Lâm Thiên bị hải quân ngăn trở, Caesar cũng được ta cứu đi. Chỉ cần có Caesar ở SAD nguyên liệu là có thể tái tạo. Hiện tại các ngươi trên bàn đã không có một tấm bài. Đến hiện tại thì ngưng. Hết thảy đều dựa theo Mingo kế hoạch giống nhau. Hải quân binh Lâm Thiên ngăn trở, là bị chính mình bắt lại. Caesar một lần nữa trở về tới trong tay. Còn như mũ rơm tiểu tử một người có cái tên kia đối phó. Hết thảy đều ở đây Mingo trong khống chế. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, là bỗng nhiên cất tiếng cười to. Thấy là người này chút nào một điểm lo lắng cũng không có cười to. Mingo trong lòng cảm giác nặng nề. Theo lý thuyết đối mặt loại này tuyệt cảnh, người bình thường nhất định sẽ phẫn nộ cùng lo lắng. Tự nhiên còn có thất vọng. Có thể là những thứ này thần tình Ti Hào Đô không có. Thậm chí từ La Hầu bên trong, Mingo thấy được bình tĩnh. Dường như những thứ này đều ở đây bên ngoài như đã đoán trước. Lúc này Mingo trong lòng đắc ý nhất thời tiêu tan thành mây khói. Bỗng nhiên mọc lên một cỗ dự cảm bất hảo. Đúng lúc này, La tiếng cười hơi ngừng. Hướng Mingo nói, Doflamingo, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng Caesar là ở trong tay ngươi? À hát, được rồi, có một chút quên nói cho ngươi biết. Caesar tuy là ở trong tay ngươi, thế nhưng Caesar trái tim kỳ thực bị ta nắm trong tay. Cái gì? Nghe vậy, Mingo biến sắc. Nếu như La nói là chính xác, nói như vậy từ vừa mới bắt đầu hắn đã bị La cùng Lâm Thiên hai vị này cho đùa bỡn. Mới vừa chính mình còn vô cùng đắc ý, trong nháy mắt sự tình liền phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mingo hiện tại bỗng nhiên ý thức được sự tình không hề giống trong tưởng tượng như vậy. La nhất định chính là đùng đùng ở đánh Mingo khuôn mặt. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ vô ngôn phẫn nộ. La thanh âm vang lên lần nữa. Làm sao vậy, Mingo, ngươi bây giờ là không phải cảm giác bị người đùa bỡn. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hiu, một đạo đạn tuyến từ tiêm bay ra. Sắc bén sợi tơ chặt xoa La gương mặt mà qua. Vẽ ra một đạo cân nhắc CM dài vết máu. Mingo cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Cả giận nói, chớ gây hấn ta, tiểu quỷ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Caesar trái tim ở nơi nào? Đối mặt Mingo nguy hiểm, lâu chút nào không có che giấu chính mình vẻ trào phúng. Hắn minh bạch Mingo tuyệt đối không dám giết chính mình. Nếu như mình chết, Caesar thì sẽ theo hắn chôn cùng. Đến lúc đó vô luận Mingo làm cái gì, hắn cũng có bị phẫn nộ Kaido còn có Lâm Thiên liên thủ tiêu diệt. La suy đoán không sai. Dù cho lúc này Mingo là nghĩ như vậy muốn đem dưới thân tiểu quỷ sát chết. Nhưng Mingo trong lòng biết được tuyệt đối không thể giết chết La. Vô luận như thế nào đều không thể giết chết La. Mingo lúc này liền dường như đối mặt với một tọa kim sơn mê hoặc ngươi. Miễn là hơi chút tự tay liền có khả năng đem tọa kim sơn lấy đi. Nhưng là nếu như ngươi cầm đi kim sơn mình cũng sẽ tử vong. Nhưng như vậy một tọa kim sơn xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi không chút nào không thể di chuyển. Lại thập phần không cam lòng. Mingo đang đứng ở mâu thuẫn như vậy tâm lý bên trong. Miệng, La nhìn thẳng Mingo, nói, Mingo, ngươi không dám giết ta. Ngươi so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng hiện tại ta theo Caesar sinh mệnh buộc chung một chỗ. Còn như Caesar trái tim ở nơi nào? Ai biết, có thể trên người ta, hoặc hứa Lâm Thiên trên người, cũng có thể ở trên thuyền. Thậm chí là ta cũng không biết địa phương. Tiểu quỷ, Mingo cảm giác lửa giận trong lòng đã không nhịn được. nhẹ tay nhẹ đè một cái. Một cây dây nhỏ đơn giản đã đem La Cái cổ cắt ra một đạo vết máu. Miễn là Mingo lại tiếp tục đè một cái, La lập tức sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Có thể thời khắc tối hậu Mingo vẫn là ngừng. Tuy là biết rõ hiểu Mingo sẽ dừng lại, nhưng La trong lòng có phải hay không cảm thán Mingo lực ý chí cường đại. Lại có thể ở sau cùng nhịn xuống. Thảo nào Lâm Thiên nói không sai. Tượng Doflamingo người như thế chính là độc xà. Một ngày xuất thủ nhất định phải đánh vào bầy tắc, để cho vĩnh bất phiên thân. Bất quá, nhìn thấy Doflamingo như vậy thẹn quá thành giận cùng không cam lòng dáng vẻ, La hưng phấn trong lòng không ngớt. Chính là muốn như vậy. Chỉ có để Doflamingo thể ngộ đến cái gì là thống khổ, mới có thể báo Corazon tiên sinh đại thù. Cười cười, La thản nhiên nói. Doflamingo tiên sinh, đừng tức giận như vậy. Để cho ta kể cho ngươi một cái cố sự. Trước đây thật lâu, cách nay 800 niên dĩ tiền, phân biệt thống trị 20 mạnh mẽ nước lớn nhà 20 vị quốc vương tụ tập ở trong thế giới thành. Lập một tổ chức, chính là hiện tại thế giới chính phủ. Thân là sáng thế chủ đám quốc vương quyết định mang theo mỗi bên người trong nhà vào ở Mariezoa. Trong bọn họ chỉ có Alabasta nạp phiêu Tali ra không đồng ý. Cho nên chuẩn bị mà nói tổng cộng có 19 vị quốc gia vào ở trong đó. Một mạch đến hiện tại, sáng thế chủ bọn hậu duệ vẫn thống trị cái này cái thế giới. Bọn họ chính là bây giờ bị xưng là tạo hóa hậu duệ thiên long nhân. Mà một người trong đó gia tộc chính là John Quixote gia tộc. Ở La khai miệng trong nháy mắt, Mingo sớm đã sắc mặt đại biến. Cái gì trầm ổn, cái gì khiếp sợ toàn bộ trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Hắn tại sao phải biết được những thứ này? Hắn là từ nơi nào biết? Loại cảm giác này Mingo không biết bao nhiêu người không có trải qua. Cái này có thể nói là Doflamingo trong lòng bí mật lớn nhất. Coi như tay dưới cái kia chút cán bộ bên trong, biết được Mingo bí mật này cũng chính là 10 cái mà thôi. Mà hiện tại La cư nhiên chính mồm nói ra, Doflamingo hầu như không dám tin tưởng. Kể ra đồng thời, La nhưng là vẫn quan sát Mingo thần tình biến hóa. Thấy Mingo quá sợ hãi bộ dạng, La trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dừng một chút, thoại phong nhất chuyển nói. Ồ, được rồi, có thể không phải nên gọi là ngươi là Thiên Long Nhân. Bởi vì từ lúc mấy chục năm trước ngươi rồi rời đi Thánh Mariezoa. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, kèm theo cười tiếng vang lên. Mingo trên mặt kinh hoàng một chút tiêu tán. Có thể trở thành là thế giới ngầm lão đại. Mingo vô luận nói như thế nào cũng là một cái kiêu hùng. Lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng chấn định. Không ngờ tới, xem ra Lâm Thiên thật đúng là nói cho ngươi không phải mất đồ a. Tĩnh hạ tâm lai hơi chút vừa nghĩ. Rất nhiều thứ kỳ thực một cái là có thể nghĩ thông suốt. Chỉ bằng La tên tiểu quỷ này làm sao có thể có tư cách biết hiểu như này nhiều bí ẩn. Mà có thể biết được những thứ này đồng thời sẽ nói cho La. Cả cái trên thế giới chỉ có Lâm Thiên cái tên kia. Một giây kế tiếp, Mingo dẫn theo La thân ảnh lóe lên. Hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Lâm Thiên cùng Iso chiến đấu chỗ ở Greenview đảo Đông Phương. Hướng bãi biển phóng đi. La kể ra để Mingo trong nháy mắt ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Nếu La biết được hắn trước kia chính là Thiên Long Nhân thân phận, bọn họ sớm nên suy đoán đi ra. Hắn có sử dụng thế giới chính phủ lực lượng lừa dối toàn bộ thế giới năng lực. Bởi vì hắn là Thiên Long Nhân. Nói cách khác, kỳ thực ngay từ đầu Lâm Thiên cùng La cũng đã đoán được hắn có lẽ sẽ lừa dối thế giới. Thảo nào lúc trước đại sẽ xuất hiện. Còn có chính mình không có từ đi thất Vũ Hải một chuyện công bố bọn họ một chút kinh ngạc cũng. Không có, bọn họ biết được vẫn còn đúng hẹn mà đến. Bằng không chính là Lâm Thiên cùng La là ngu ngốc. Có thể cái này tự nhiên là không có khả năng. Vì vậy cũng chính là thừa lại kế tiếp thôi chắc. Bọn họ sớm đã đem kế hoạch được rồi tất cả. Nói cách khác, hắn Mingo lúc trước cho rằng đem Lâm Thiên các loại. Chờ. Người tính kế ở trong đó. Kỳ thực Lâm Thiên bọn họ âm thầm đưa hắn tính kế. hắn vẫn luôn nằm ở nhân gia trong ván cờ lại chút nào không biết. Ngược lại Dương Dương đắc ý, từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị người ta cái đùa bỡn. Iso cùng Lâm Thiên hai người chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người lực lượng là đáng sợ dường nào. Toàn bộ bãi cát đều đã ở hai người chiến đấu trầm xuống vào trong biển rộng. Hiện tại hai người chiến đấu đã từ bãi cát chuyển rời đến trong rừng rậm. Nhưng khiến người kỳ quái là, hai người chiến đấu cũng không có đụng tới trái ác quỷ lực lượng thuần túy là kiếm thuật so đấu. Nhưng dù cho như thế, loại này cấp bậc chiến đấu vẫn làm cho rất nhiều hải quân chấn động. Chỉ thấy giữa sân từng đạo kiếm khí tung hoành. Kiếm khí chỗ đi qua hết thảy đều bị chém chết. Lúc trước còn rậm rạp Tùng Lâm sớm đã ở hai người chiến đấu trong bụng hủy diệt hầu như không còn. Liếc nhìn lại cao hơn phần eo trở lên thực vật toàn bộ bị chém chết. Bỗng nhiên, đơn tay cầm La Doflamingo từ Thiên Nhi Hàng. Thấy thế, Lâm Thiên cùng Iso hai người không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong chiến đấu. Nhìn La bị Mingo bắt lại, Lâm Thiên chỉ là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Liên quan tới điểm ấy, Lâm Thiên đã sớm dự liệu được. Liếc nhìn Lâm Thiên, La nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Lâm Thiên. Ta chỉ có thể kéo riêng đến thời gian bây giờ. Đơn tay cầm La, Doflamingo đằng đằng sát khí hướng Lâm Thiên hô. Lâm Thiên, người thật đúng là một tay tốt tính kế. Kết quả là đem ta còn có tất cả người tính kế ở trong kế hoạch. Nghe vậy, làm hải quân đại tướng Iso hơi sửng sờ. Nghi ngờ trong lòng đứng lên. Dựa theo Mingo thuyết pháp ngay cả bọn họ hải quân cũng bị Lâm Thiên tính kế. Từ Mingo trong giọng nói nộ khí đến xem, Mingo theo như lời nói đều chắc là thật, nhưng như vậy thì kỳ quái. Cho đến nay, vô luận như thế nào đến xem, sự tình phát triển đều theo chiếu bọn họ kế hoạch, là cũng bị bắt rõ ràng cho thấy bọn họ chiếm thượng phong. Có thể Mingo tại sao lại nói lời như vậy? Doflamingo, xem ra ngươi nên biết được tất cả. Lâm Thiên khẽ cười nói, mà ở mở miệng đồng thời. Lâm Thiên thả ở sau lưng tay trái, âm thầm kích thích điện thoại chung. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.